mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 34 toàn thành náo động. Còn ở trên đường UU33 liền phát tác, kia thống khổ gào thét, dữ tợn khuôn mặt sợ hết hồn lần đầu tiên nhìn thấy virus phát tác mọi người. UU mẹ lại là chăm chú đem ba ba ôm vào trong ngực. Thẳng đến ba ba an tĩnh lại, mẹ lại là bởi vì ba ba dãy giụa bị thương tới. Sở dĩ UU không có ngăn cản là bởi vì nàng vốn có thì có đem mẹ cũng cải tạo một chút tính toán. Không chút do dự nào quyết đoán lại lần nữa lấy máu. Qua đi đối với mình thân thể dị biến, bao nhiêu nhượng UU33 cùng mẹ có chút hưng phấn đồng thời cũng có chút không thoải mái. Dù sao cũng là những thứ ấy không rõ chân tướng virus tạo thành dị biến. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tự thân trở nên cường hãn này tổng là chuyện tốt, cũng là bình thường trở lại. Dọc theo đường đi không biết đụng phải bao nhiêu ở mặt đường thượng du đãng tang thi. Nhìn rách nát phố, cùng đầy đường hoạt tử nhân, mọi người tâm tình đô rất trầm trọng, mà đám người kia sở không biết là bởi vì bọn họ lần này dũng cảm hành động đem toàn thành tang thi. Sinh động độ đô triệu tập khởi đến, trên đường cái nguyên bản thong thả du đãng tang thi đô bạo động. Trạm cảnh sát lầu ba chính nhìn một đám người thế nhưng bị trước mắt thấy đồ sộ cảnh tượng cấp kinh. Ngẩn người, một chiếc thương vụ bánh mì xe ở phía trước điên chạy. Phía sau theo một chuỗi dài liều mạng gào thét đuổi kịp tang thi. Lão đại đám người kia thật đúng là biêu hãn a. Vậy mà ở này tọa tử thành lý như thế kiêu ngạo lái xe, được xưng là lão đại mặc cảnh sát phục sức. Trung niên nam tử ánh mắt lóe lên tịnh không nói gì thêm. Mà không thiếu nguyên bản sinh động với mỗi phố hẻm nhỏ chung may mắn còn sống sót nhân loại. Lại là nguy rồi tai bay vạ gió. Trong nháy mắt liền bị trải qua tang thi đàn chìm ngập. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Đối với này đó, Phong Nhã là có thể thấy. Nhưng hắn cũng không hội bởi vì kia trong lòng một chút áy náy. Liền dừng xe vứt bỏ trên xe sở hữu tính mạng con người. Đây là không hiện thực, đem xe dừng hảo, trên xe đột nhiên một trận trầm mặc, UU đem thức ăn lấy ra phân cho mọi người. Ba mẹ, tiểu vũ chỗ đó ta ngày mai trở lại tìm xem. Các ngươi đừng lo lắng. UU thanh âm vang lên, không được quá nguy hiểm. Kia thế nhưng một trường học, bên trong tang thi số lượng nhất định là khủng bố tồn tại. Muốn đi cũng là ta đi. Từ đồ bác thanh âm kiên định truyền ra. UU nhìn phụ thân lắc đầu nói. Này không được, thực lực của ngươi còn là quá yếu. Một mình ta đi vẫn có chút cơ hội. Hứa Tĩnh quay đầu nhìn buồn bã nói. Ngươi muốn đi, ta khẳng định cũng sẽ cùng ngươi cùng đi. Tiểu vũ tựa như đệ đệ của ta như nhau. Sao có thể thấy chết không cứu đâu. UU nhìn Hứa Tĩnh mày gian nhăn lại. Thế nhưng... Hứa Tĩnh nha đầu này vậy mà vung tay lên đạo, không có gì thế nhưng, cứ như vậy nói định rồi. Hà Dương nhìn Hứa Tĩnh liếc mắt một cái, đầy kính mắt đạo, vậy ta cũng theo hai người các ngươi cái đi. Hai mù đường cùng một chỗ không chết cũng phải tử. Lời này vừa ra UU cùng Hứa Tĩnh đô giông, trong buồng xe truyền ra một trận cười thầm thanh, UU nhíu nhíu mày, ân, vậy được rồi, theo ta. Hứa Tĩnh cùng Hà Dương ba người. Ba mẹ các ngươi cùng Phong Nhã ở chỗ này chờ chúng ta được rồi. Cứu tiểu vũ chúng ta liền hội vội vàng ra khỏi thành cùng các ngươi hội hợp. UU ba ba cùng mẹ còn muốn nói điều gì? Nhưng nhìn nữ nhi ánh mắt kiên định, biết sự không thể trái. Liền đâu ngậm miệng lại. Ân, Phong Nhã chỉ là nhàn nhạt ứng thanh. Liền không lên tiếng nữa. UU a. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận a. Nếu như thực sự không được không muốn miễn cưỡng biết không? Bạch Giai mắt có đỏ. UU gật gật đầu. Đêm nay UU không có vội vã đi ngủ, mà là kéo Hứa Tĩnh ở xe phụ cận đốt đống lửa. Lại bắt đầu học tập. Học tập đương nhiên là một ít cơ bản đánh nhau kịch liệt kỹ xảo. Đây chính là sau này UU sống yên phận tư bản a. Cũng may UU lĩnh ngộ năng lực rất mạnh, bình thường chỉ cần là Hứa Tĩnh nói thượng một lần biểu thị lần trước. nàng cũng có thể rất nhanh mô phỏng theo hữu mô hữu dạng. Kỳ thực, ta đối với dạy người không phải rất sở trường, cũng chỉ có thể đem ta luôn nói cho ta sẽ nói cho người biết mà thôi. Đối dạy cho UU, Hứa Tĩnh vẫn có một điểm không thoải mái. Ta biết, sư phó lĩnh vào cửa tu hành dựa vào cá nhân. Ngươi cứ nói liền là, UU tựa nhìn thấu tâm tư của đối phương, mỉm cười, võ thuật quyền thuật pháp thập đại yếu tố thuật quyền thuật. Kịch liệt mà hay thay đổi, muốn nghĩ nắm giữ đánh nhau kịch liệt quyền chủ động, hữu hiệu chế phục đối thủ, phải ở tốc độ, lực lượng, sự chịu đựng, nhanh nhạy, mềm dẻo, kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý, phương vị, chiến cơ đẳng 10 cái phương diện hạ công phu. Đó là một phương diện là tương hỗ liên hệ chặt chẽ phối hợp. Phối hợp nhất trí, Hứa Tĩnh trầm tư một chút liền chậm rãi nói đến. Hiện tại chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đến chậm rãi từng cái luyện tập. Tiếp được đến ta liền cho ngươi nói một chút tốc độ này đi. Ở tác chiến tang thi thời gian, châm đối với bọn họ nhược điểm, tốc độ của chúng ta chính là tốt nhất vũ khí. Tốc độ, là chỉ thân thể rất nhanh vận động năng lực, cũng chính là nói, ở đơn vị thời gian nội, cấp tốc hoàn thành mỗi khẽ động tác hoặc đi qua khoảng cách nhất định năng lực. Nó bao gồm tam phương diện nội dung, tức rất nhanh đi qua mỗi cách năng lực, xưng di chuyển vị trí tốc độ, đối các loại chính mình rất nhanh phản ứng năng lực, xưng là tốc độ phản ứng, rất nhanh hoàn thành động tác năng lực. Xưng là động tác tốc độ, võ thuật quyền thuật pháp đối tốc độ yêu cầu xông ra ở tốc độ phản ứng. Cùng động tác tốc độ thượng, tốc độ kia tốc độ là thủ thắng then chốt nhân tố. Ở quyền thuật thực chiến lúc, bất luận quyền đánh còn là chân đá, đều phải động tác rất nhanh, nhanh chóng, lấy mau tới công kích đối phương vô phòng bị hoặc bạc nhược bộ vị. Đạt được đánh úp, xuất kỳ bất ý, đánh đòn phủ đầu, mục đích. Tựa như ta vừa giao cho ngươi kia một bộ động tác. Chính là lấy tốc độ làm cơ sở chuẩn. Động tác của ngươi càng nhanh, hiệu quả càng tốt, mà Hà Dương cùng UU33 cũng rất nhanh bị hai người đối thoại hấp dẫn. Lần này toàn bộ người trong xe đô đi ra. Một đêm này nhất định là đêm không ngủ. Thẳng đến kim đồng hồ qua một điểm, đại gia lúc này mới mệt mỏi lên xe nghỉ ngơi đi. Một đêm này mọi người đều rất phong phú, chứ không có bị UU máu cải tạo quá phong nhã ngoại. Mọi người đều cụ bị cùng tang thi chiến đấu cơ bản năng lực. Xem như là lý luận cùng thực tế đem kết hợp đệ nhất khóa đi. Đáng tiếc chính là mọi người đều không có tiện tay vũ khí. Nghĩ tới đây UU đầu cũng rất đau, không nói những người khác, mặc dù là của mình tên cùng Hứa Tĩnh phi tiêu cũng còn lại không nhiều lắm. Mà vũ khí ở sau này chiến đấu nhất định sẽ đưa đến tới quan trọng tác dụng. Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp làm đến một ít mới được. Nhìn bên ngoài đã vi lượng sắc trời, UU thần tình tràn đầy nghiêm nghị, ta liền đem các ngươi tống đến nơi đây đi. Phong Nhã đem xe dừng ở ven đường, trải qua hôm qua chạy trốn, vị này tân sư phó có thể nói đã có thể xuất sư. Mặc dù thường thường còn là hội, khụ khụ, nhưng một ngày thời gian đã không dễ dàng. UU, Hứa Tĩnh cùng Hà Dương ba người đi xuống xe. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ chiều mơ hồ có thể thấy Dương Thành rất nhanh mại khai bước chân. Ba người thể lực nhưng là phi thường kinh người. Dùng quá khứ đến nói. Nói là siêu nhân cũng không phải là quá đáng. Điểm này lộ đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là tiểu cây. Hết chương.